One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chung kết ngày. Tìm tới đại bí bảo bối, trở thành One Piece. Đây là vô số hải tặc mộng tưởng, là quán triệt cái này thời đại nhạc dạo. Cái nào đàn ông không hướng tới công thành danh toại, cái nào con sứa không muốn làm One Piece, mà muốn trở thành One Piece. Như vậy thì nhất định phải tìm tới đại bí bảo bối. Leo lên cuối cùng chi đảo Raptel. Đỏ chi thạch tồn tại giá trị. Chính là vì thế nhân chỉ rõ cái này cuối cùng chi đảo vị trí, cho nên được xưng là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Nhưng là giờ phút này, bọn họ nghe thấy cái gì? Kaido bờ môi phát khô, nói một mình, không có khả năng, rất nhiều người thử qua. Cái đồ chơi này căn bản phá hư không? Đây không phải một cái quán tính tư duy, mà chính là một sự thật. Trong lịch sử, có rất nhiều người từng chiếm được đỏ chi thạch, cũng có rất nhiều người đang bị người cướp đi trước hội nếm thử phá hư nó. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ thất bại. Đỏ chi thạch trình độ cứng cáp, hải lâu thạch cũng không cách nào so sánh, thậm chí có thể miễn dịch ác ma quả thực lực lượng. Cho đến trước mắt tốt nhất chiến tích, chính là vài thập niên trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tại mỗi một khối lịch sử chính văn phía trên lưu lại một đầu dài 20cm vết lõm. Đó là bởi vì bọn họ quá yếu. Lawyer cười lạnh nói. Không có cái gì đồ, vật là vĩnh hằng. Đã tồn tại ở thế gian. Như vậy liền có thể hủy diệt. Dâu trắng cảm thấy mình cải biến địa hình. Liền có thể để hy vọng tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Ngây thơ, nhìn lấy ngẩn người Kaido cùng đê tích. Lawyer giơ lên quyền đầu, nghe nói các ngươi muốn trở thành One Piece, vậy liền cho ta qua tìm a. Chấn động, răng rắc, một cỗ thế nhân hết sức quen thuộc lực lượng bỗng dưng hiển hiện. Lawyer quanh người không gian đột nhiên vỡ vụn, hư không vô tận dẫn lực nắm kéo trong hiện thực hết thảy, đem nuốt vào, run run quả thực. Vì cái gì? Đê tích trừng to mắt, nộ hống ở giữa nước dãi bắn tứ tung. Ngu muội, liền cùng các ngươi cho rằng đỏ chi thạch vô pháp bị phá hư một dạng. Lawyer có thể không hứng thú đi giải thích, bởi vì như thế vẫn chưa đủ. Oanh, kình khí vô hình phóng lên tận trời, đem bầu trời phá vỡ một cái hố. Bá vương sắc bá khí hỗn tạp lệnh vạn vật thần phục vô thượng long uy. Trong nháy mắt đem đê tích hất tung ở mặt đất. Còn chưa đủ. Ông, bình tĩnh ma lực sôi trào mãnh liệt. Một vòng u lam xuất hiện tại Lawyer trên nắm tay. Cho dù chỉ là một tia khí tức, liền để đại hải ngưng kết thành băng. Tam trọng lực lượng tăng phúc phía dưới, Lawyer không thể không bảo trì long hóa, mới có thể sử dụng cứng cỏi long chi thân thể khống chế lại chúng nó. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Lộc cộc, rầm rầm, bắp thịt cùng cốt cách bắt đầu theo chấn động run rẩy. Tại run run quả thực trợ giúp dưới, Lawyer đối thân thể trưởng khống nâng cao một bước, khí huyết sôi trào thời khắc, xanh đen song sắc độc hữu bá khí mặc lên quyền đầu. Đồng thời tại phía trên kia, một loại khác lực lượng theo sát phía sau. Busosoku Haki, lục thức ảo nghĩa lục vương tuyệt thương. Toàn thế giới hải tặc, cũng cho ta hảo hảo nghe. Các ngươi dã tâm, các ngươi One Piece. Cũng không phải là rất lớn tiếng nói quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Quy đảo, Marineford, Marineford, Sambodia, Alabasta, điên đảo núi, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, toàn thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi người, cũng trong cùng một lúc, nghe thấy Lawyer tuyên đọc. Các ngươi mộng tưởng, các ngươi hết thảy, đem ở đây, triệt để chung kết. Băng chi diệt long ma pháp cuối cùng ảo nghĩa vểnh lên long. Giống, từ nơi sâu xa, có cái gì đồ, vật tại giống giận gào thét. Cho dù cách xa nhau vạn lý, thế nhân mắt bên trong, cũng xuất hiện một bức tranh. Một đầu vô biên vô hạn cự long xoay quanh với thiên. Gào thét nộ bào ở giữa, cao sơn sụp đổ, giang hải đoạn lưu, lòng đất dung nham cùng cho tàn vẩy khắp mặt đất. Bầu trời một mảnh sắt mạ, vểnh lên long, lấy, vểnh lên, chi đánh tan, đánh bại, long, chi long mạch, truyền thừa chi ý, ý là bài trừ truyền thừa, đoạn tuyệt long mạch, cái thế giới này, không có bất kỳ người nào so với đến từ Hoa Hạ đại địa Lawyer rõ ràng hơn ý chí truyền thừa khủng bố. Cho nên hắn muốn làm, là tại cuối cùng trước khi quyết chiến, triệt để đoạn tuyệt One Piece truyền thừa, để cái thế giới này hải tặc, vĩnh thế trầm luân. Sau đó, thiên băng, oanh, tử sắc lôi đình nuốt hết thảy ánh sáng cùng thanh âm. Này huy hoàng thiên uy, buông xuống khắp nơi, mà hắn mục tiêu, chính là đỏ chi thạch. Bên cạnh Lawyer, huyễn cảnh ác mộng không thể có ý thức, nhưng có bản năng, vẻn vẹn bởi vì vượt qua cái thế giới này dung nạp cực hạn. Lawyer cùng Jun Jun quả thực liền bị đuổi ra ngoài. Huống chi hắn giờ phút này muốn làm, là triệt để phá vỡ. Huyễn cảnh đều có chính mình tồn tại ý nghĩa. One Piece huyễn cảnh thế giới, nó tồn tại ý nghĩa, chính là mộng tưởng. Lawyer muốn hủy đi đỏ chi thạch, hắn có năng lực hủy đi đỏ chi thạch. Cái này đã chạm đến huyễn cảnh phòng tuyến cuối cùng, là nó không tiếc liều mạng tấn thăng về sau căn cơ tổn hao nhiều, cũng muốn tiêu diệt căn nguyên. Nhưng mà, Lawyer đối với cái này không chút kinh hoàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Ngươi biểu dương lực lượng, là chúng ta mang cho ngươi. Hiện tại, khác cản đường, bành, tại vô số người nhìn soi mói, bộ kia hình ảnh bên trong, Lawyer quyền đầu rơi vào một khối hồng sắc trên tảng đá lớn mặt. Thời gian tại lúc này đứng im, xuất hiện ở giờ phút này dừng lại. Không biết quá khứ bao lâu, một tia vết rách xuất hiện tại đỏ chi trên đá. Răng rắc, thanh thúy thanh vang quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Sợ hãi sau khi bọn họ cảm giác mình mất đi cái gì. Đó là bọn họ mộng tưởng. Nát, biển vườn lịch 1521 năm 3 tháng 15 ngày. Sau đó tai nạn ngày về sau, Lawyer lại một lần nữa vì cái thế giới này mang đến tân kỷ niệm ngày. Kỳ danh là chung kết ngày. Này bể nát không chỉ là chỉ có 4 khối, một khối cũng không thể thiếu biển báo giao thông lịch sử chính văn, càng là vỡ nát vô số hải tặc mộng tưởng. Dâu trắng dùng sinh mệnh mở ra tân con đường sống. Đối mặt Lawyer tuyệt hậu kế, lộ ra như vậy yếu đuối, khi hy vọng một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Giờ khắc này, trên đời im ắng, bất quá đồng thời, vô số người bắt đầu truy tìm, cái thế giới này phải chăng có thần linh tồn tại? Bởi vì này đường cho dù tại tinh cầu mặt sau cũng có thể trông thấy tử sắc lôi đình. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Lawyer, nhưng là nó thất bại, đỏ chi thạch vẫn là nát. Giờ này khắc này, có lẽ còn có hải tặc cũng không hề từ bỏ mộng tưởng. Raptel tồn tại ở thế gian, như vậy liền có người có thể tìm được. Thiếu biển báo giao thông lịch sử chính văn, cũng vô pháp mạt sát sự thật này. Nhưng, loại người này dù sao cũng là số ít. Là số ít bên trong số ít. Hải tặc, trừ cam chịu đốt giết bắt ngược, sau đó bị vong linh quân đoàn cùng hải quân tiêu diệt hết, cũng chỉ còn lại có mơ màng độ ngày. Con đường phía trước đoạn tuyệt, giờ phút này còn lại, chỉ có tuyệt vọng, cùng thấu triệt nội tâm băng lãnh. Quy đảo bên trên, Lawyer gian phòng bên trong trưng bày một cái khác khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Redfield đang này bên trong kiểm tra. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, gian phòng bên trong chỉ có Simon cùng Robin. Khối này đỏ chi thạch là Kaido sau khi rời đi, phái người đưa lên quy đảo. Tâm hắn đã chết qua một lần, hiện tại lại tử một lần, đã không có năm đó kích tình. Dùng hắn lời nói, hắn mệt mỏi. Từ tràn ngập cừu hận, đến thiết kế trộm lấy, Kaido đi một đầu gian nan đường. Kết quả cuối cùng lại là, Lawyer vô địch tại thế, mộng tưởng quy về hư vô. So với trở thành One Piece, hiện tại Kaido càng muốn làm hơn tốt chính mình thổ tài chủ. Đi qua cẩn thận kiểm tra, Redfield cau mày buông xuống công cụ, khóe miệng co giật đối Lawyer báo cáo. Lawyer đại nhân, ta xác định nhất định cùng khẳng định, cái này thật là chúng ta giả tạo đỏ chi thạch, nhưng là trước kia này một khối bị hủy diệt thời điểm. Này đường lôi đình lại nên giải thích như thế nào? Robin không nghĩ ra đạo lý này, Thông tuệ nàng cảm giác gần đây chính mình não tử có chút không đủ dùng. Chỉ là hủy đi một khối đá mà thôi. Thậm chí ngay cả thế giới ý thức cũng tiếp xúc đến. Mà lại cái này không nói. Hủy đi trả lại hắn mèo là hàng giả. Là hàng giả a. Nếu như thế giới ý thức thật tồn tại, hắn hội nhận không ra cái này là hàng giả. Vì vấn đề này, Robin gần nhất vui buồn thất thường. Đọc qua có thể xưng lượng lớn tư liệu, lại tìm không thấy một đáp án. Bất quá lawyer khác biệt. Khi Redfield nói cho hắn biết đây thật là giả tạo đỏ chi thạch chi về sau, tâm hắn bên trong đã có đáp án. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.